Lý Trường Nhạc đột nhiên biến sắc. Lão phu nhân, người đừng nghe Lý Vị Ương oan uổng con. Cháu gái tuyệt đối không dám làm chuyện nhục nhã gia môn. Khỏi cần ngụy biện. Vẻ mặt lão phu nhân chậm rãi trở lại bình thản, nhưng đáy mắt tràn ngập sát khí, ỷ vào sự sủng ái của phụ thân, ngay cả loại chuyện đó cũng làm được. Ta đã nói từ lâu, bộ dạng quá mỹ mạo chính là tai họa, mà phụ thân ngươi cứ tin tưởng ngươi mới tạo thành tai họa thế này, mất hết thể diện Lý gia. Lý Trường Nhạc mở to hai mắt, nàng bị nhốt 3 ngày đã suy nghĩ rất rõ ràng, Lý Tiêu Nhiên sẽ không đối xử tệ bạc với nàng, cho nên nàng ngẩng cao đầu. Lão phu nhân, chuyện đã đến mức này, Tam Điện Hạ nhất định sẽ cưới con. Lão phu nhân cười như có như không. La Ma Ma nói, đại tiểu thư vẫn chưa chịu tỉnh ngộ, cho dù Tam Điện Hạ có cưới tiểu thư thì thế nào, trên đời này không có tường nào không lọt gió. Một ngày nào đó sự việc bị người ngoài biết, tiểu thư định tự xử thế nào, đặt Lý gia ở chỗ nào. Nói xong, bà vẫy tay. Bốn ma ma bên cạnh ấn Lý Trường Nhạc xuống đất. Lý Trường Nhạc hoảng sợ vô cùng, nàng dùng hết sức lực muốn thoát khỏi 8 cánh tay trên người, nhưng làm cách nào cũng không thể thoát ra. Nàng đột nhiên ý thức được, chuyện này không bình thường, rất không bình thường. Chẳng lẽ lão phu nhân định một ma ma trong số đó cầm lấy bình sứ? Dưới ánh sáng mờ ảo, con tiên hạc miệng đỏ khắc trên bình sứ nhìn cực kỳ ghê người. Lão phu nhân lấy khăn tay từ trong áo bịt mũi lại. Lý gia chúng ta sao có thể nuôi dưỡng ra nha đầu không biết liêm sỉ như ngươi? Phí công ta luôn nhân từ nương tay. Hiện tại vì Lý gia, ngươi phải chết. Lời này của lão phu nhân có ý gì? Lý Trường Nhạc không dám tin nhìn bà chằm chằm, nàng đẩy hai vai, kiệt lực phản kháng. Con là đại tiểu thư Lý gia, không thể vô duyên vô cớ chết đi, đợi phụ thân cha ra, lão phu nhân định nói thế nào? Giọng nói của lão phu nhân hàm chứa ý lạnh, phụ thân ngươi thường ngày rất minh mẫn, nhưng nó quá dung túng ngươi, lại phân không rõ nặng nhẹ, đến giờ vẫn để cho ngươi sống, chờ nó suy nghĩ cẩn thận sẽ cảm kích ta. Lý Tiêu Nhiên nên sớm trừ bỏ nha đầu này, mà trong thâm tâm nó còn mang hy vọng, cho dù gả Lý Trường Nhạc đi thì thế nào. 3 năm sau Thác Bạt Chân có lấy hay không chưa dám chắc, trước đó không biết sẽ gặp phải bao nhiêu tai họa. Con không tin, con không tin. Còn tưởng ra, lão phu nhân, người ngẫm lại xem, ngoại công cùng ngoại tổ mẫu yêu thương con như vậy, con còn có 2 người cậu, mẫu thân chết đi bọn họ đã rất tức giận. Hiện tại nếu người xử lý cả con, bọn họ nhất định sẽ không buông tha Lý gia. Trên mặt lão phu nhân không có một chút do dự nào. Bà thở dài, ngươi vẫn không biết tiến lùi như vậy. Có ngày hôm nay, tất cả là do ngươi gieo gió gặt bão. Lý Trường Nhạc mở to hai mắt, nàng không thể tin nổi. Không có khả năng, tại sao có thể quyết định sinh tử của nàng dễ dàng như vậy? Nàng cho rằng cùng lắm phụ thân sẽ gả nàng cho Thác Bạt Chân. Sao có thể lấy đi cả tính mạng của nàng? Mẹ ngươi đột nhiên qua đời, có nghĩa ngươi rất thương tâm quá mức, nhiễm phong hàn mà chết. Không phải không có lý do, ngươi còn giành được mỹ danh nữ nhi có hiếu. Lão phu nhân thản nhiên nói, tốt hơn nhiều so với tương lai thân bại danh liệt, cho nên, chớ trách ta. Nói xong, bà liếc nhìn La Ma Ma, đối phương hiểu ý, khẽ vung tay lên. Ma ma kia lập tức bước lên bịt mũi Lý Trường Nhạc định đổ thuốc vào miệng. Lý Trường Nhạc dồn sức giãy giụa, đứng lên chạy ra bên ngoài. La ma ma lạnh lùng nói, còn không bắt lại. Đám ma ma lập tức lao lên, như sói như hổ bắt lấy Lý Trường Nhạc. Nàng vẫn như nổi điên, cả căn phòng nhốn nháo. Lão phu nhân không ngờ nó vẫn chưa từ bỏ ý định, lớn tiếng nói, bắt lấy nó, đổ hết thuốc vào. 4 ma ma đè Lý Trường Nhạc xuống. Mắt thấy thuốc kia sắp rót xuống, Lý Trường Nhạc lớn tiếng hét ầm lên, một ma ma vội vàng bịt miệng nàng ta lại. Lý Trường Nhạc cảm thấy hoảng sợ vô cùng, hô hấp bị mùi thuốc khó ngửi này làm hít thở không thông. Đúng lúc này, cửa lớn đột nhiên bị đá văng. Một người bước nhanh vào như gió cuốn mây tan, lão phu nhân, người làm gì vậy? Lý Tiêu Nhiên sắc mặt xanh mét, xông lên giữ chặt cánh tay một ma ma, còn không buông tay. Lão phu nhân tức giận nói, ta đang thanh lý môn hộ, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta vì sao? thanh lý môn hộ. Thanh lý là xử lý một cách êm đẹp, môn hộ tức là gia đình hoặc môn phái. Thanh lý môn hộ có thể hiểu là xử lý đồ đệ đã phản sư hoặc con cháu làm điều sai trái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 942, người sang bắt. Quảng Lý Trường Nhạc sợ hãi bò đến gần Lý Tiêu Nhiên. Phụ thân nhất định phải cứu con, lão phu nhân muốn giết con. Lý Tiêu Nhiên không thèm liếc nhìn nàng ta một lần, chỉ nói với lão phu nhân, mẫu thân, con có lời muốn nói với người. Lão phu nhân nhíu mày, nhìn Lý Trường Nhạc quỳ rạp trên đất, nước mắt nước mũi tèm lem, không còn vẻ mỹ mạo trước kia, cười lạnh một tiếng, có gì muốn nói. Lý Tiêu Nhiên nhìn La Ma Ma lập tức phất tay, trước tiên giam đại tiểu thư vào phòng bên. Bốn Ma Ma xách Lý Trường Nhạc tứ chi gần như bị liệt bước vào phòng nhỏ bên cạnh. La Ma Ma chạy nhanh qua đóng cửa lại, canh giữ bên ngoài. Lão phu nhân lạnh lùng nói đi. Lý Tiêu Nhiên mang khuôn mặt ngưng trọng, lão phu nhân, không thể quá nóng vội. Sắc mặt lão phu nhân không hề biến đổi. Loại tiểu tiện nhân ra mặt dày này chẳng lẽ ngươi còn muốn giữ nó lại để làm chúng ta xấu hổ sao? Lý Tiêu Nhiên cắn răng, trong lòng cũng căm hận Lý Trường Nhà. Mà có chuyện ông không thể không nói. Lão phu nhân, vừa rồi Tam Hoàng tử đã hứa với con, 3 năm sau sẽ cưới Trường Nhạc làm chắc phi. Lão phu nhân lạnh lùng lặp lại, sau đó nói, vậy mà hắn cũng nói được ra lời. Bây giờ là lúc nào? Phu nhân ngươi vừa mới chết, hắn đã khẩn cấp chạy tới Lý gia phá hủy thể diện của ngươi, ngươi lại còn nhận lời hắn. Hắn là hoàng tử, không tới phiên ta xử lý, nhưng Trường Nhạc tiểu tiện nhân này, ta chung quy vẫn quản được. Nó hôm nay không thể không chết. Lý Tiêu Nhiên sốt ruột tiến lên một bước, thấp giọng nói, lão phu nhân bớt giận, Lý gia trước giờ gia phong nghiêm khắc, lại có chuyện đổi phong bại tục thế này, sao con không thấy đau lòng? Mà chúng ta phải suy nghĩ vì đại cục, nếu chỉ riêng Thác Bạt Chân con không để vào mắt, nhưng vừa rồi, trong cung phái người truyền lời. Lão phu nhân nhíu mày, Võ Hiền Phi. Lý Tiêu Nhiên gật đầu, ánh mắt ngưng trọng, đúng, Võ Hiền Phi phái người đưa một miếng ngọc bội đến, nói dùng làm đồ đính hôn, chờ 3 năm sau tang mẹ kết thúc sẽ xin bệ hạ tứ hôn, gả Lý Trường Nhạc cho Tam Điện Hạ làm chắc phi. Lão phu nhân lo lắng đến tình huống 3 năm sau, càng lo để lại Lý Trường Nhạc sẽ sinh ra rất nhiều lời đồn đãi. Nghe xong lời này, bà chậm rãi ngồi xuống, bà ta đúng là khôn lỏi, cưới Lý Trường Nhạc, vừa có lời công đạo với chúng ta, lại mượn sức của Tưởng gia. Sắc mặt Lý Tiêu Nhiên cũng không tốt, cho tới giờ ông chưa từng coi trọng Thác Bạt Chân, càng không có ý định gả nữ nhi cho hắn. Hiện giờ nháo loạn ra chuyện này, ban đầu ông định trước tiên giam giữ Lý Trường Nhạc, chờ tang sự qua đi rồi xử lý, giết hoặc cho xuất gia, xem như bảo toàn thanh danh. Ai ngờ Võ Hiền Phi đột nhiên phái người đưa ngọc bội, cho nên phải đưa ra quyết định khác. Nếu ông kiên quyết không chấp nhận, hoặc giết Lý Trường Nhạc, đắc tội Võ Hiền Phi, mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng. Con biết mẫu thân tức giận, nhưng sự việc đã đến mức này, giết nó cũng chẳng làm được gì, không bằng lão phu nhân lại không nghĩ thế, mình muốn giết Lý Trường nhà, tất nhiên đã gây thù địch, để lại người như vậy, tương lai chỉ sợ sẽ đem đến tai họa, huống chi Võ Hiền Phi cùng Thác Bạt Chân đối lý trước, cho dù bỏ qua thể diện bọn họ, Lý gia cũng không cần sợ hãi. Lý Tiêu Nhiên tiếp tục nói, hơn nữa, đại cứu tử, anh vợ kia của con, sắp về kinh, lão phu nhân nhướng mày, lập tức ngẩng đầu, ngươi nói cái gì? Sắc mặt Lý Tiêu Nhiên có vài phần bất thường, Tưởng Húc, ít ngày nữa sẽ về kinh báo cáo. Lão phu nhân đột nhiên hiểu ra ý của đối phương, Tưởng Húc là trưởng tử Tưởng Quốc Công, được phong chức Trinh Tây Đại Tướng Quân, trấn thủ Tây Cương. Hắn đã 10 năm không về kinh, hiện tại đột nhiên trở về chỉ sợ không có ý tốt. Bà đứng lên, hắn về làm gì? Lý Tiêu Nhiên nhẹ giọng nói, tạm thời chưa biết. Chỉ sợ có liên quan đến cái chết của Tưởng Nhu cùng Ngụy Quốc phu nhân. Phật châu trong tay lão phu nhân cạch một tiếng, bị bà dùng sức quá mạnh làm đứt dây, Phật châu lạch cạch rơi đầy đất. Tiếng động kia như rơi trong lòng Lý Tiêu Nhiên, làm ông cực kỳ khó chịu. Lão phu nhân Tưởng Nhu chết, Tưởng gia sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ sợ sắp khởi binh hỏi tội. Nếu nháo loạn chuyện của Trường Nhạc ngay lúc này, cục diện của Lý Gia và Tưởng Gia nhất định tổn hại cả hai bên. Chúng ta tạm thời chưa thể trở mặt với bọn họ. Lão phu nhân chậm rãi ngồi xuống lần nữa, ngẩng đầu nhìn bức họa thời Lương trên cao, thở dài một hơi. Một võ hiền phi, bà không để vào mắt, nhưng nếu cộng thêm toàn bộ Tưởng Gia, sự việc sẽ cần phải bàn bạc kỹ hơn. Tưởng Húc trước giờ luôn yêu thương muội muội Tưởng Nhu, nó đột nhiên chết đi, chỉ sợ Tưởng Húc đã sớm nghi ngờ. Nếu Lý Trường Nhạc lại theo chân xuống Hoàng Tuyền, Tưởng Gia chẳng phải sẽ ầm ĩ đến tận trời. Tuy rằng Lý Gia đã là thừa tướng gia, nhưng nếu so với Tưởng thị vọng tộc trăm năm gốc rễ sâu xa, thì không nắm được bao nhiêu phần thắng. Huống chi người Tưởng Gia cầm binh quyền trong tay, nhìn thế nào cũng thấy Lý Gia chịu thiệt. Nói như vậy, Lý Trường Nhạc đành phải giữ lại. Lão phu nhân cảm thấy như cổ họng bị tắc nghẽn, tiểu tiện nhân kia có gan làm loại chuyện đồi phong bại tục, chẳng lẽ chúng ta còn phải tiếp tục cung phụng nó? Lý Tiêu Nhiên trầm mặc một lát, rồi chậm rãi nói, tránh thêm nhiều rắc rối, vẫn nên giam nó lại. Chúng ta để lại cho nó cái mạng, Tưởng Gia có hỏi, chúng ta cũng có lời bàn giao, dù sao là nó làm loạn trước. Gia tộc lớn, cho dù bên trong có vô số gợn sóng, nhưng trước mặt người ngoài một chút dấu vết cũng không thể để lộ. Hơn nữa chuyện này liên quan đến thanh danh của Lý Gia, tuyệt đối không thể để người ngoài biết. Lão phu nhân thở ra một hơi thật sâu, cứ làm như vậy đi. Đột nhiên Lý Tiêu Nhiên nói, chuyện này con sợ nói cho mẫu thân biết sẽ làm người tức giận, cho nên mới phong kín tin tức, không biết người biết được từ đâu. Nếu Lý Vị Ương lén lút nói cho lão phu nhân biết chuyện, vậy tâm tư của con bé hơi ác độc. Lão phu nhân lạnh lùng nói, ngươi cho rằng chuyện gì trong phủ giấu được ta? Còn không ngẫm lại mấy ngày trước ngươi mang vẻ mặt ôn hòa với tiểu tiện nhân kia, vừa quay đầu đã giam nó lại. Chẳng phải thể hiện rõ ràng là có chuyện xảy ra sao? Lý Tiêu Nhiên thở dài một hơi, vội vàng xin lỗi. Sau đó phân phó người giữa đêm khuya đưa Lý Trường Nhạc lên am ni cô trên núi. Lý Vị Ương hiếm khi ngủ ngon như đêm nay. Ngày hôm sau rời giường, Bạch Chỉ bưng chậu nước tới hầu hạ nàng rửa mặt. Nàng cười nói mấy câu với đám nha đầu, rồi phái các nàng ra ngoài, tự mình trong phòng viết chữ, đợi đến giờ mới ra ngoài đi thỉnh an lão phu nhân. Triệu Nguyệt nhìn thấy mà trong lòng rốt ruột, ngăn Lý Vị Ương ở cửa, nhỏ giọng bẩm báo, đêm hôm qua gia nhân lặng lẽ đưa đại tiểu thư ra ngoài. Động tác của Lý Vị Ương ngừng một chút, sau đó khẽ gật đầu, ta đã biết. Lúc đến Hà Hương viện, La Ma Ma đang ghé vào tai lão phu nhân nói nhỏ gì đó. Lão phu nhân nâng mắt nhìn thấy Lý Vị Ương, lập tức vẫy tay với nàng. Phụ thân con đúng là dễ mềm lòng. Lão phu nhân có vẻ hơi xấu hổ, giọng điệu nói chuyện nghe qua không được tự nhiên. Tình hình xem ra, tam hoàng tử nguyện ý phụ trách, nhưng phải đợi kỳ thủ tang mẫu thân con kết thúc mới cưới vào cửa. Hơn nữa cũng không phải chính phi, chỉ là vị trí chắc phi. Nói ra tuy rằng không vẻ vang cho lắm, đành chấp nhận, cho nên ta rất khó xử. Chuyện này, con thấy nên làm thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 943, người sang bắt quàng. Lão phu nhân chịu nói ra những lời này đã là rất coi trọng mình. Nếu mình còn xúi dục lão phu nhân lấy đi tính mạng của Lý Trường Nhà, ngược lại có vẻ không hợp tình người hơn nữa thật tàn nhẫn. Lý Vị Ương đương nhiên không ngu như vậy, dù sao, võ hiền phi ra tay quá nhanh, sự uy hiếp của Tưởng Gia quá mạnh mẽ, hai bên vây quanh, tất nhiên phải giữ lại tính mạng Lý Trường Nhà. Lý Vị Ương suy nghĩ rồi nói, người làm chủ nhà này, nói đến cùng vẫn là lão phu nhân cùng phụ thân, chuyện này phải làm sao, vẫn nên xem ý tứ của người và phụ thân. Nàng thở dài dưới đáy lòng, đáng tiếc, chỉ chậm một bước nhỏ. Như Lý Trường Nhà, mẫu thân vừa mới chết đi, không đợi lễ tang kết thúc đã gây chuyện cầu thả với nam nhân, đổi lại là tiểu thư bất cứ nhà nào khác, đều không thể không chết, mà mạng nàng ta quá tốt, có cái núi Tưởng Gia bảo vệ, phạm phải sai lầm gì cũng được khoan dung tha thứ. Lão phu nhân làm sao không nghĩ thế? Bà cũng thở dài, ta chán ghét nhất loại chuyện này, phạm là gia phong bất chính thì suy tàn rất nhanh. Ban đầu ngũ hoàng tử nhìn chúng nó, nhất quyết đòi lấy nó làm chính phi, đã là quá miễn cưỡng rồi,